Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, mục tiêu của ta là truyền kỳ. 6/6 2000 hoa tươi tăng thêm. Bọn họ chết chắc rồi. Hoắc Điển nhìn đến xe van đánh về phía zombie váy, âm thầm lắc lắc đầu, không biết nên nói bọn họ vô tri mà không sợ đâu, hay là nên nói bọn họ đây là cố ý chịu chết. Nhưng mà, xe van đột nhiên dừng lại, thấy Hoắc Điển cùng Trang Vũ Tình hơi sững sờ. Lẽ nào cái gia hỏa này hối hận, lại không muốn chết? Đương nhiên, cái ý niệm này vừa vặn chợt lóe lên. Sau một khắc, gió nổi lên, từng đạo gió nhẹ đánh xoay chuyển thổi qua. Nhưng mà, gió càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, trong gió phảng phất mang theo dao, cấp tốc cắt chém không khí, mang theo từng trận ác liệt tiếng rít. Chẳng lẽ muốn nổi gió lớn? Hoắc Điển mặt liền biến sắc. Khởi gió lớn ảnh hưởng lớn nhất là máy bay, lập tức tìm một chỗ đậu. Bọn họ bất chấp chú ý Chu Dương động tĩnh bên này. Nếu như bay ở trên trời lên rồi gió lớn, tuyệt đối phi cơ hủy người mất kết cục. Bây giờ không phải là hòa bình niên đại, không có tin tức khí tượng, chuyện này chỉ có thể nhìn vận khí. Trên mặt đất bọn họ không dám dừng lại, vạn nhất vây qua một váy zombie, vũ trang trên máy bay tất cả mọi người đều phải chết. Máy bay loạng choạng hướng phía xa xa cao ốc bay đi. May nhờ bọn họ không ở cuồng phong ảnh hưởng trong phạm vi, nếu không máy bay tất nhiên sẽ rơi xuống. Tiếng gió càng ngày càng nhanh, phảng phất vô số lưỡi dao qua lại cắt chém. Cửa xe mở ra, Chu Dương từ trong xe tải đi ra. Từng luồng cuồng phong gặp phải Chu Dương nhanh chóng trở nên dễ bảo, không có lực sát thương. Hắn chính là quân vương trong gió, phong chi chúa tể. Xông tới zombie, còn không đợi nhào tới Chu Dương đi theo, liền bị phong nhận trong người trên chém ra từng đạo lỗ. Thân thể hơi thở giữa chia năm xẻ bầy, một đạo lớn cơn lốc ngưng tụ thành hình, như điên long phi vũ, không thể địch nổi. Vô số ánh mắt có thể nhìn thấy màu trắng đao gió ở trong gió uyển chuyển nhảy múa. Bọn họ xây dựng thành một đạo cường tráng cơn lốc, hoành hành mà qua, không gì có thể cản. Nơi đi qua, từng cái zombie cuốn lên trời, giống như cối xay thịt, đem zombie thái mỏng. Từ đầu đến cuối, vô luận là tiến hóa zombie, vẫn là biến dị zombie, đều không cách nào ngăn trở loại này thiên tai. Cơn lốc trạng thái bây giờ cùng thiên tai không có sự khác biệt, duy nhất khuyết điểm liền là không đủ đại. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 1201, thu được 6005 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 21, thu được 6300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 30, thu được 9000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang trung thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 5, thu được 5000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả đặc biệt tiến hóa loại zombie 1, thu được 2000 tích phân. Tiện tay kiếm lời tiểu tam vạn tích phân. Đây kiếm lời tích phân tốc độ cũng quá nhanh đi. Đây tương đương với gần 3 cái bạc kim bảo dương đổi thành hoàng kim bảo dương, chính là gần 30 cái. Suy nghĩ một chút, mở 30 cái hoàng kim bảo dương hình ảnh, Chu Dương ánh mắt sáng ngời phảng phất đèn pháo. Vì trả, hắn trả giá cao chỉ là 500 điểm năng lượng trị. Đi về nghỉ đi ở ngay, 500 điểm năng lượng trị liền sẽ trở về đây. Nuốt vào một chai năng lượng khôi phục dược tề, năng lượng trong nháy mắt khôi phục 200 điểm. Năng lượng khôi phục tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Vừa vặn tiểu tam vạn tích phân vẫn không thể để cho Chu Dương hài lòng. Hôm nay nói thế nào cũng phải đem đại xương thị zombie giải quyết thất thất bát bát, kiếm lời cái trên 100 vạn tích phân trở về. Bạc Kim Bảo Dương cùng Kim Cương Bảo Dương hắn đều lái qua. Còn cho tới bây giờ không có lái qua truyền kỳ Bảo Dương. Hôm nay mục tiêu của hắn là hợp thành một cái truyền kỳ Bảo Dương. Các người đang phụ cận chờ ta. Ta đi giải quyết zombie. Người khác gặp phải zombie. Hận không được có thể trốn xa hơn. Trốn xa hơn. Chỉ có Chu Dương ngược lại hướng về zombie chiều. Rời rạc zombie chỉ có không đến 100 con. Chu Dương sẽ không đem chân quý đại chiêu lãng phí ở trên mặt này. Nắm trong tay đến chảm lôi kiếm. Thân ảnh theo gió mà động. Theo lưỡi dao mà đi. Tốc độ kia quả thực quá nhanh. Liền nhân ảnh đều không cách nào bắt được. Duy nhất có thể thấy rõ đúng là từng cái zombie đầu bị chém rụng. Toàn bộ đều là một chiêu giải quyết. Sạch sẽ gọn gàng. Lão công thật lợi hại a. Trình Khả Nhi vốn cho là mình thực lực đã đuổi kịp Chu Dương nhịp bước. Thậm chí còn tính toán bảo hộ hắn. Hôm nay Chu Dương biểu hiện ra tốc độ cùng thực lực triệt để kinh hãi nàng. Lại không trước khi nói cơn lốc cuồng bạo, đơn thuần luận thân thể thực lực. Trình Khả Nhi tự nhận là 10 cái nàng cũng không phải là Chu Dương đối thủ. Thuộc tính tăng lên gấp đôi. Không chỉ là lấy một chọi hai đơn giản như vậy. Tiêu diệt mấy chục toàn bộ thuộc tính mạnh mẽ gấp đôi người đều không tại nói dưới. Một đợt quyết phân thắng bại cuộc chiến sinh tử. Một chút thuộc tính chênh lệch là có thể quyết phân thắng bại thiên bình hướng đi. Càng không cần phải nói chênh lệch gần 100 điểm. Miêu Linh Nhi tại mở to miệng. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc trước nghe đừng người khác lầm lạc. Còn tưởng rằng Chu Dương không có thực lực. Chỉ là một người ăn bám gia hỏa. Hôm nay xem ra, hắn chính là thiên thần hạ phàm. Thật lợi hại a! Ánh mắt của nàng lấp lánh. Phảng phất có vô số tiểu tinh tinh. Người cuối cùng đối với cường đại sự vật cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là tại tận thế. Không có cảm giác an toàn. Thực lực cường đại nhất đáng tin cậy. Thực lực của chúng ta đều là Dương ca cho. Chỉ cần ngươi có làm hắn vui lòng, ngươi cũng có thể thu được giống như chúng ta thực lực cường đại. Viên Thanh Tuyết hướng về phía Miêu Linh Nhi giải thích, vì gia tăng thuyết phục họ, bàn tay nàng dâng trào ra một đám lửa lớn, không ngừng bay múa. Miêu Linh Nhi tựa hồ đã minh bạch cái gì, nặng nặng gật đầu một cái, có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Viên Thanh Tuyết không muốn Miêu Linh Nhi đi lên nàng đã từng đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.